Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, Tiểu Phương Tiên Sinh. Một mảnh hung ác kiếm quang, thẳng hướng Thương Cầu Kiếm La Diễn Chi đón đầu bao phủ xuống dưới. Ai cũng nhìn ra, lúc này La Diễn Chi căn bản không có khả năng đón thêm một kiếm này. Hắn thậm chí tránh né khí lực cũng không có. Liền giống như là một đoạn cọc gỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một mảnh kiếm quang kia cuốn về phía chính mình. Nhắm mắt đợi chết, chung quanh có người động dung, có mặt người lộ tức giận, thậm chí đã có người nhắm mắt lại, không đành lòng lại đi nhìn dưới một kiếm kia thê thảm. Sau đó ngay một khắc này, bỗng nhiên trong sân hình thức đại biến. Hiển nhiên Thương Nhật Lương đã vọt tới La Diễn Chi trước người. Chợt nghe được một tiếng vang giòn. Sau đó Thương Nhật Lương lấy so xông lại lúc tốc độ nhanh hơn. Ngã xuống ra ngoài. Hắn lương lương sặc sặc đủ thối lui ra khỏi xa hai. Ba trường lúc này mới đứng vững bước chân. Đầy mặt đều là tức giận. Ngươi là ai? Tới tới tới. Đến đại gia ngươi a đến. Mọi người chung quanh cũng đều lấy làm kinh hãi. Dương mắt nhìn lên, liền gặp La Diễn Chi trước người. Đã nhiều một thân ảnh thon gầy thấp bé. Cầm trong tay hắn Thương Nhật Lương trường kiếm. Hai tay nắm hai đầu. Đùng, một tiếng xếp thành hai đoạn. Sau đó hướng trước người hắn ném một cái. Tức giận mắng, thật là có bản lĩnh. Đừng khi dễ bị thương. Đến. Cùng nhà ngươi Phương lão gia qua qua tay thử một chút. Chấm ngoặc kép, chung quanh trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Phương Quý trên khuôn mặt. Ánh mắt này không chỉ có là những thiếu niên tôn phủ bị sợ ngây người kia. Mập lùn, còn có những tu sĩ hẻm phế nhân ngay tại bên cạnh quan chiến kia. Bọn hắn đầy mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Ngây ngốc nhìn xem Phương Quý, hắn vừa rồi thế mà xuất thủ cứu Thương Cầu Kiếm. Trong vô số ánh mắt nhìn về hướng Phương Quý kia, đã có khâm phục, cũng có đồng tình, càng có thật sâu lo lắng. Bên cạnh, nam tử mập lùn kia nhìn xem Phương Quý, ánh mắt đã lạnh lùng, ngược lại là Phương Quý đứng ở La Diễn Chi trước người. Hai tay chắp sau lưng, khinh thường tứ phương. Phái đoàn 10 phần, không chỉ có không có lộ ra nửa điểm vẻ sợ hãi. Ngược lại ánh mắt lạnh lùng hướng về mấy vị kia thiếu niên tôn phủ nhìn sang. Nhìn hắn bộ dáng đầy mặt giận dữ kia, nhịn không được để chung quanh các tu sĩ lòng sinh hoài nghi. Tiểu tử này, có phải hay không không biết mình chọc cái gì họa a? Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là đón Phương Quý ánh mắt. Trong đám thiếu niên tôn phủ kia, bỗng nhiên có mấy người e ngại cúi đầu. Có hai ba người thiếu niên từ từ tiến lên, hướng về Phương Quý khom mình hành lễ. Nhỏ giọng nói, tiên sinh, xưng hô thế này vừa ra tới. Mọi người chung quanh lập tức lại ăn giật mình. Liền ngay cả nam tử mập lùn kia, đều một thân sát khí đột nhiên thu vào. Đầy mặt không hiểu nhìn về hướng Phương Quý. Đừng ngươi đại gia gọi ta tiên sinh. Phương Quý hai tay chắp sau lưng, cái cằm khẽ nâng, mười phần một cái phiên bản thu nhỏ Thái Bạch Tông chủ bộ dáng. Chỉ là vừa nói liền cùng Thái Bạch Tông chủ không quá giống. Chỉ gặp hắn ánh mắt hung ác nhìn về hướng thiếu niên tôn phủ kia. Quát lên, trước đó nhìn các ngươi trung thực nghe lời. Ta mới dạy cho các ngươi vài thứ. Chẳng lẽ các ngươi học được đằng sau, liền không sao chạy đến nơi đây đến khi phụ người không được sao? Một bên nói, hắn nổi giận đùng đùng bước ra một bước. Quát, vậy các ngươi đến khi phụ khi dễ ta? Những thiếu niên tôn phủ xưng Phương Quý là tiên sinh kia, lập tức đầu thấp lợi hại hơn, không dám trả lời, người chung quanh đều đã không nghĩ ra được. Liền ngay cả Phương Quý, kỳ thật cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải chính mình trước đó dạy qua học sinh. Lúc trước Thanh Vân Gian vì giúp hắn tìm chút ngoại khối, liền lĩnh tới rất nhiều thiếu niên Tôn phủ cầu Phương Quý chỉ điểm. Phương Quý xem ở một tháng 100 lượng linh tinh phân thượng, đáp ứng, mà Thanh Vân Gian cũng biết rõ Phương Quý tính tình, cho nên không ít căn dặn những thiếu niên này, để bọn hắn ở trước mặt Phương Quý thành thành thật thật. Những thiếu niên này bị Thanh Vân Gian đề điểm nhiều lần, liền cũng đối Phương Quý có chút e ngại, lại thêm Phương Quý bình thường chỉ điểm bọn hắn, xác thực đều là chút rất tinh diệu đạo lý, cũng càng để bọn hắn kính nể. Cho nên lúc này chợt nhìn thấy Phương Quý xuất hiện, mấy tên thiếu niên Tôn phủ kia xác thực giật nảy mình. Tôn phủ trọng tôn ti, Phương Quý nếu chỉ điểm bọn hắn, liền làm nổi bọn hắn một tiếng tiên sinh, bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo đệ tử chi lễ. Ngươi thì tính là cái gì? Ta đang cùng người luận bàn, lại dám lung tung nhúng tay. Hiển nhiên Phương Quý chỉ điểm qua mấy tên thiếu niên Tôn phủ kia, lúc này đã ngay cả lời cũng không dám trở về. Nhưng một bên khác, chợt có một giọng nói vang lên, nói chuyện không phải người khác, chính là mới vừa rồi bị Phương Quý đánh lui Thương Nhật Lương. Hắn hiển nhiên Phương Quý không chỉ có đánh lui chính mình, còn chiếm kiếm của mình, càng là tiện tay xếp thành hai đoạn. Trong tâm lập tức lửa giận ngút trời, hắn có thể không biết Phương Quý là ai, chỉ là nhìn ra người này cũng là Bắc vực tu sĩ. Lập tức hét lớn đứng lên, Thương Nhật Quân, im lặng, nhìn thấy một màn này, trong mấy thiếu niên Tôn phủ nhận biết Phương Quý kia, liền có một người vội vàng ngăn cản Thương Nhật Lương, thấp giọng kêu lên. Vị này chính là Bạch Thiên Gia anh tỷ tỷ cùng Tuyết tỷ tỷ thường xuyên nhắc lên Bắc vực thiên tài. Ngọc Diện Tiểu Lang Quân Phương tiên sinh. Phương Quý nghe được giật mình, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn thoáng qua thiếu niên Tôn phủ nói chuyện kia. Trên mặt vẫn bất động thanh sắc, chỉ là trong lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng. Là hắn, Phương Quý thanh danh không yếu, nhất là trong Tôn phủ huyết mạch, càng là người biết rất nặng. Cái kia Thương Nhật Lương nghe cũng không khỏi đến khẽ giật mình, nhưng mình kiếm bị gãy, trong lòng khẩu khí này thì như thế nào nuốt được đi. Phẫn nộ nói, thì tính sao, ta biết hắn đã từng biện pháp thắng Thanh Vân Gia ca ca, thế nhưng là Bắc vực tu sĩ từ trước đến nay biết múa mép khua môi, đạo lý người người có thể giảng, tu không ra bản lĩnh thật sự hay là phế nhân một cái. Ngươi cho dù có một chút như thế thanh danh nhỏ, lại thế nào dám ở ta cùng người luận bàn lúc đánh lén tại ta. Phương Quý nghe vậy, lạnh lùng quét cái kia Thương Nhật Lương một chút. Ở bên cạnh hắn, mấy thiếu niên Tôn phủ từng chiếm được hắn chỉ điểm kia đều trong lòng khẽ run. Thanh Vân Gian cho nhà mình giới thiệu vị tiên sinh này, tuổi tác không lớn, tính tình lại rất lớn, yêu nhất mắng chửi người. Bình thường chính mình những người này tiên sinh trước tiên sinh sau kêu, mỗi tháng đều có 100 linh tinh đóng, đều chịu không ít mắng. Bây giờ Thương Nhật Lương rõ ràng đã chọc hắn tức giận, còn muốn làm lấy mặt của hắn kêu to không phục, cũng không biết hắn sẽ mắng quá khó nghe. Ha ha, điểm ấy thanh danh nhỏ là mọi người nể tình, xác thực không tính là gì. Ngoài ý liệu, Phương Quý thế mà đối với Thương Nhật Lương 10 phần khách khí. Cười ha hả nói, lại nói ngươi là Tôn phủ huyết mạch, ai có thể có lá gan khi dễ ngươi. Vừa rồi ta cũng chỉ là nhìn ngươi đấu với người kiếm, khi bại khi thắng, cũng có một cỗ không chịu thua sức lực, cho nên có chút ngứa nghề. Nếu không chúng ta cũng đấu một trận, giá cả liền cùng bọn hắn một dạng, như thế nào? Người bên cạnh nghe lời này, đã đều là đầy mặt ngạc nhiên, không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, mà Thương Nhật Lương thiếu niên cao ngạo kia, vào lúc này cũng đồng dạng ngơ ngác một chút, trên dưới đánh giá Phương Quý một chút, sắc mặt lại là hơi trào, cười lạnh nói, đừng muốn nói những này có. Ngươi dù cho là trúc cơ cảnh giới thì như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cầm cảnh giới lấn ta hay sao? Hắn nhưng cũng không ngốc. Phương Quý nếu có thể có lớn như vậy thanh danh, tự nhiên không phải những tu sĩ trong hẻm phế nhân này có thể so sánh. Trên người hắn vô hại, đó chính là đường đường chính chính tu sĩ trúc cơ, luyện khí cảnh giới giao thủ với hắn, làm sao có thể chiếm được tiện nghi. Nếu bàn về tuổi tác, hai ta không sai biệt lắm, nói không chừng ngươi vẫn còn so sánh ta lớn chút. Phương Quý nhìn thấu tâm tư của hắn, liền cũng cười tủm tỉm mở miệng, nói, cho nên ta cảnh giới cao hơn ngươi, cũng là cá nhân ta bản sự, tính không được khinh ngươi, chỉ bất quá đâu, ta người này coi trọng nhất đạo lý, tình nguyện lui nhường một bước, cũng không muốn để cho người ta nói ta khi dễ ngươi. Cho nên ta không động linh tức, chỉ dùng 3 thành khí lực, chỉ cùng ngươi luận bàn kiếm đạo, 3 chiêu bại không được ngươi, ta liền nhận thua như thế nào? Tiên sinh thật muốn cùng chúng ta đấu kiếm. Mấy vị kia thiếu niên tôn phủ nghe, cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Đến trong hẻm phế nhân luyện khí, từ trước đến nay là thiếu niên tôn phủ trong hội này một cái bí ẩn truyền thống. Vô luận thắng thua, đều không có phiền toái gì. Thế nhưng là Phương Quý lại rõ ràng không giống với lúc trước a. Hắn cùng Thanh Vân Gian bọn người là bạn tốt, không thể coi như không quan trọng, mà nghe Phương Quý lời nói, Thương Nhật Lương thiếu niên cao ngạo kia lại là ánh mắt chớp lên. Trong lòng của hắn còn nhớ mình bị Phương Quý đánh lui, bội kiếm bị gãy mối thù, nhất là vừa rồi không thể giết La Diễn Chi, vẫn có đầy bụng lửa giận. Lúc này gặp Phương Quý đi ra thay La Diễn Chi ra mặt, một bồn lửa giận liền đều chuyển rời đến Phương Quý trên thân. Hận không thể một kiếm chém giết hắn, 2 phần khí đồng thời cấp ra. Nếu là Phương Quý trực tiếp cùng hắn giao thủ, hắn cũng không có ngu như vậy, thật coi tu sĩ trúc cơ là giấy. Nhưng Phương Quý nếu nói bất động linh tức cũng chỉ dùng 3 thành khí lực, càng có 3 chiêu thời hạn, lại lập tức khiến cho niềm tin của hắn 10 phần. Tâm niệm nhất định, hắn bỗng nhiên đưa tay, từ chính mình đồng bạn bên hông, nhiếp tới một thanh trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, bây giờ nộ khí chưa tiêu, nếu quyết định xuất thủ, càng là không chút khách khí. Sang sảng, một tiếng kiếm đã xuất vỏ, một đạo ngân điện, thuận thế phách chạm đến trên là tay không tấc sắt Phương Quý trước người. Mấy thiếu niên tôn phủ từng chiếm được Phương Quý chỉ điểm kia, lập tức sắc mặt kinh hãi, không biết vị này tiểu phương tiên sinh muốn làm gì, đồng dạng không hiểu còn có những tu sĩ vây xem kia. Bọn hắn có chút ngoài ý muốn tại thiếu niên tôn phủ đối với Phương Quý kính sợ, có thể càng không hiểu, lại là Phương Quý bây giờ làm ra lựa chọn, người cũng đã thấy La Diễn Chi hạ tràng, vì sao còn muốn tại lúc này tự tìm phiền phức. Càng quan trọng hơn, bất động linh tức, chỉ 3 phần sức mạnh, còn định 3 chiêu thời hạn, người thật cảm thấy có thể thắng thiếu niên tôn phủ kia. Sau đó liền tại bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, Phương Quý đột nhiên đưa tay, trong túi càn khôn lập tức có một đạo phi kiếm màu đỏ nhảy ra ngoài. Phương Quý trở tay giữ tại trong lòng bàn tay, tùy ý chém xuống, kiếm ý mênh mông, lập tức để cho người ta cảm nhận được một loại mê ly chi ý. Vừa ra tay, chính là trong Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ 3, Thương Mang Kiếm. Thương Nhật Lương trong tay kiếm bỗng nhiên giống như là đâm vào trong một mảnh thế giới không biết. Kiếm như thế mà biến mất sạch sẽ, hắn cảm thấy kinh hãi, muốn vội vã thu hồi kiếm lúc đến, lại chợt thấy hoa mắt. Phương Quý kiếm đã chỉ tại trên cổ của hắn. Hắn lập tức kinh hãi, lòng tràn đầy không cam lòng chi ý, so đối mặt với La Diễn Chi thời điểm còn muốn không cam lòng. Há miệng liền muốn kêu to, chỉ là hắn còn gọi đi ra, Phương Quý bỗng nhiên trở tay một trường, thẳng đem hắn đánh bay ra ngoài. Sau đó Phương Quý cười hỏi, còn phải lại tới sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,